Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, đại tai nạn thuật. Tam tai cửu nạn, Lâm Dương vừa mới cái kia va chạm tốc độ sao mà khủng bố. Thời không chi dực bị thôi động đến cực hạn. Lại thêm Lâm Dương bản thân thân thể cường đại. Không có một chút đem cái này tai nạn ma thần. Đều xem như cái này ma thần đủ cường đại. Đáng giận, gầm lên giận dữ. Trên đầu mọc ra màu trắng độc giác tai nạn ma thần hướng về Lâm Dương đánh tới. Chỉ thấy cái này ma thần mặc dù nặng sáng tạo, nhưng lại ngược lại bị kích phát ra vô cùng hung tính. Toàn thân kích động kinh khủng tai nạn khí tức. Xa xa nhìn lại, thật giống như hắn chính là vô số tai nạn ngọn nguồn đồng dạng. Phát ra khí tức làm cho người hoảng sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một đoàn mênh mông quang mang. Cái này là một thanh quyền trượng bộ dáng pháp bảo. Chính là hắn bạn sinh bảo vật. Tai nạn quyền trượng. Vọt tới Lâm Dương trước mặt. Một trượng hung hăng đánh tới hướng Lâm Dương. Trong nháy mắt, thật giống như toàn bộ hỗn độn đều bị cái này một trượng đánh cho đổ sụp một dạng. Vô cùng khủng bố tai nạn hướng Lâm Dương chút xuống mà đến. Muốn đem Lâm Dương phai mờ tại vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Buồn cười. Thế mà, Lâm Dương lạnh lùng tiếng cười phát ra. Chỉ thấy Lâm Dương không nhúc nhích, thì đứng tại tai nạn ma thần trước mặt. Nhưng tai nạn ma thần công kích, lại vô luận như thế nào đều đến không được Lâm Dương trên thân. Lại là Lâm Dương sau lưng thời không chi dực tại phát uy. Trong một chớp mắt, thì mở ra vô cùng vô tận thời không. Giờ này khắc này, Lâm Dương nhìn như là đứng tại tai nạn ma thần trước mặt. Nhưng trên thực tế lại cùng hắn tách rời ra không biết bao nhiêu thời không khoảng cách. Tai nạn ma thần công kích chỉ cần không thể trong nháy mắt đánh vỡ cái này vô số thời không ngăn cản. Tự nhiên là không cách nào thương tổn được Lâm Dương. Lâm Dương đứng ở thế bất bại. Bất quá, Lâm Dương nhìn lấy tai nạn ma thần công kích. Trong nháy mắt, thẩm thấu vô số thời không. Tuy nhiên không có khả năng đạt tới. Nhưng y nguyên ngoan cường mà hướng mình không ngừng kéo dài mà đến. Ngược lại cũng cảm thấy rất có ý tứ. Tai nạn đại đạo loại này đại đạo rất ít gặp. Mà huống chi là theo tai nạn ma thần trên tay bạo phát đi ra. Cái này liền càng thêm để Lâm Dương cảm giác không tệ. Có điều, rất nhanh, ngươi tai nạn đại đạo. Chính là ta tai nạn đại đạo. Lâm Dương thân hình khẽ động. Không có ý định lại bồi cái này ma thần chơi tiếp tục. Chỉ thấy Lâm Dương tìm tòi tay. Một miệng chuông lớn ra hiện trên tay hắn. Đúng là hắn trước đây lấy được thời thần chi chung. Làm thời thần chi chung chuông tiếng vang lên. Trong nháy mắt, chung quanh hỗn độn đột nhiên tĩnh lại. Tai nạn ma thần cũng tĩnh lại. Không nhúc nhích, Lâm Dương thu hồi thời thần chi chung. Từ vô số thời không chỗ sâu đi ra. Đi vào tai nạn ma thần trước mặt. Chỉ thấy lúc này tai nạn ma thần lại là đã chết. Bị thời thần chi chung một tiếng chuông cho sinh sinh đánh chết. Mà cái này, chính là thời gian đại đạo. Thời gian trí bảo khủng bố. Quỷ dị mà lại uy lực to lớn. Có lúc thậm chí chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cũng tỉ như cái này tai nạn ma thần. Hắn thực lực cũng không thể bảo là không cường đại. Cũng là hợp đạo cảnh chúa tể tầng thứ. So Lâm Dương trước kia gặp phải cái kia xuyên sơn giáp còn muốn càng thêm lợi hại được nhiều. Nhưng hắn cũng không ngăn cản được thời thần chi chung công kích. Một đạo tiếng chuông, đem hắn mệnh lấy được. Thân thể của người này không thể ném loạn. Bằng không, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Lâm Dương nghiêm túc đem tai nạn ma thần thân thể liền mang theo hắn cái kia một thanh quyền. Trượng cùng một chỗ thu vào. Không thể để cho hắn cứ như vậy phơi thây tại hỗn độn bên trong. Bằng không, đủ loại tai nạn chi khí phát tán ra, sẽ hình thành một mảnh tuyệt địa. Đến lúc đó nếu là có sinh linh theo bên cạnh đi qua, thậm chí xâm nhập trong đó, đều sẽ bị hắn tai nạn khí tức ảnh hưởng, tạo thành nguy hại. Lâm Dương vì hỗn độn chúng sinh suy nghĩ, tự nhiên là không thể tùy chỗ vứt xác. Đồng thời, cũng không thể giống xuyên sơn giáp như thế, bày ở hỗn độn châu bên trong tùy ý người khác thưởng thức. bằng không, đại thiên thế giới cũng giống vậy sẽ gặp khó. Cho nên nói, tu luyện cái gì không tốt, nhất định phải tu luyện tai nạn đại đạo đâu. Cái này người đã chết, đều là kẻ gây họa, quá khó xử sửa lại. Lâm Dương suy nghĩ, muốn không dứt khoát đem ra hỏa này làm thành tài liệu luyện vào chính mình hỗn độn hồ lô bên. Trong tốt, tai nạn ma thần, đối ứng tai nạn đại đạo, tuyệt đối là cái rất tốt luyện khí tài liệu a. Cùng lúc đó, Lâm Dương hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng cũng phát để xuống. Đại tai nạn thuật, môn thần thông này tại Lâm Dương trong đầu lưu truyền. Rất nhanh, liền để Lâm Dương minh bạch môn thần thông này. Cái gọi là đại tai nạn thuật, kỳ thật đã bao hàm tam tai cửu nạn tổng cộng 12 loại đạo pháp. Hợp lại cùng nhau, liền xưng là đại tai nạn thuật. Trong đó tam tai là sinh linh tai, thế giới tai, đại đạo tai, mà cửu nạn thì là thân thể nan. Tinh huyết khó, thọ mệnh khó, pháp lực khó, nguyên thần khó, hồn phách khó, chân linh khó, đạo tâm khó, kiếp số khó. Thật là lợi hại đại tai nạn thuật, tam tai cửu nạn, nếu như nói cửu nạn vẫn chỉ là nhằm vào cá nhân. Như vậy sinh linh khó, thế giới khó, đại đạo khó không thể nghi ngờ thì thăng lên đến tầng thứ cao hơn. Lâm Dương cảm ngộ cái này tam tai cửu nạn đại tai nạn thuật, cũng không khỏi có chút giật mình, mà lại, cũng không phải nói tam tai thì nhất định so cửu nạn lợi hại. Còn lại không nói. Cái kia cửu nạn bên trong đạo tâm khó, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như tu thành, chỉ sợ nhất niệm chi gian, liền có thể phá hư người khác đạo tâm, khiến người ta ngộ nhập kỳ đồ. Cái này tam tai cửu nạn đại tai nạn thuật, lại là triệt để khơi dậy Lâm Dương đối tai nạn chi đạo hứng thú. Bất quá bây giờ mà nói, vẫn là nhìn trực tiếp quan trọng. Lâm Dương sau lưng thời không chi rực một cái, trong nháy mắt liền mang theo Lâm Dương bay về tới cái kia đại thiên thế giới trước. Chỉ thấy lúc này đại thiên thế giới diễn hóa đã tới kết thúc rồi. Đại thiên thế giới bên trong thiên địa ổn định lại. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, diễn hóa bầu trời đại địa. Nhật nguyệt tinh thần cùng núi non sông suối. Đại hải hồ nước, vân vân, lại có thật nhiều linh quang. Vẩy xuống thiên địa các nơi, phân hóa thành đủ loại linh căn linh chủng. Có thể nói sinh cơ bừng bừng, dạng này tự nhiên hình thành đại thiên thế giới Lâm Dương cũng là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy, vừa mới hắn tuy nhiên rời đi chặn đánh tai nạn ma thần. Nhưng hắn lưu lại hỗn độn châu. Hỗn độn châu bên trong có hắn thiên đạo hóa thân, lại là thay thế hắn một mực tại nhìn lấy. Ghi chép, đây đối với Lâm Dương nghiên cứu thế giới khai mở, diễn hóa, có 10 phần ý nghĩa quan trọng cùng chỗ tốt. Cuối cùng, đại thiên thế giới triệt để hình thành. Lâm Dương cất bước đi vào trong đó. Nhìn lấy cái này nguyên thủy đại thiên thế giới. Mỉm cười, cũng không có lựa chọn đoạt xá lúc này đại thiên thế giới. Trở thành thế giới này thiên đạo. Lâm Dương lại là dự định quan sát một chút cái này đại thiên thế giới. Nếu như không có ngoại lai can thiệp, chỉ là tự chủ diễn hóa, này sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Sau đó, Lâm Dương tại cái này đại thiên thế giới dừng lại. Hắn yên tĩnh quan sát lấy thế giới này biến hóa. Theo thời gian trôi qua, mấy chục vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua. Bên trong thiên địa, từ từ náo nhiệt, có cái kia tiên thiên sinh linh xuất thế. Khắp nơi tìm kiếm đủ loại linh căn linh chủng. Thậm chí vì thế mà lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau tranh đấu, sinh ra rất nhiều sự kiện đẫm máu. Thậm chí vì thế mà vẫn lạc cũng không phải số ít. Đối với cái này, Lâm Dương hờ hững biết. Hắn vừa quan sát thế giới biến hóa, một bên lại là tu luyện lên đại tai nạn thuật tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.